and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 28, Phục Dụng Long Cân Quả. Vũ tỷ, ta thật có hiệu quả. Cái này đen ô thạch cùng nhọn phẩm kim nô 10 phần cứng rắn, mà lại tất cả bọn họ đặc tính. Nhọn phẩm kim bản thân không có thuộc tính, lại đối với tất cả nguyên tắc đều có tính bài xích. Ta là thi trung tướng nó chế tạo thành vũ khí, có thể sẽ càng cho ngựa phá vỡ các loại thuộc tính kỹ năng phòng ngự. Tựa như chúng ta lần này khác hẳn huấn luyện sáp xí hổ. Sáp xí hổ có phong cương, ta phong nhận đối với nó một chút xuyên đều không có. Ta là muốn chế tạo một cái võ khí, đem ta phong nhận kèm theo ở phía trên tăng cường lực công kích. Nhưng ô thạch đại khái cũng là công dụng này, mà ưu đen ô thạch tiện nghi, ta liền nhiều mua từng cái điểm. Nhọn tinh kim quá mắc, ta trước hết mua điểm nếm thử một dưới. Chế tạo vũ khí sao? Mộc Vân Vũ ngẩn người, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói dùng nhọn phẩm mong đợi chế tạo vũ khí. Cái đồ chơi này phi thường quý. Đường Tam mua khối này, chỉ có lớn chừng quả trứng gà, liền anh một cái nguyên tắc tệ. Nàng là nghiên cứu tâm hắn đau. Đen ô thạch cũng không đắt lắm. Cái đồ chơi này nhưng không có bài xích nguyên tố tác dụng, trừ cứng rắn bên ngoài, không có gì ưu điểm. Mà Đường Tam mua một đống lớn, đều có 1 mét khối. Nếu như không phải là bởi vì trong kinh thành không sinh đen ô thạch, thứ này căn bản cũng không giá trị tiền gì. Tùy ngươi đi. Dù sao ngươi có tiền, nguyện ý xài như thế nào là của ngươi sự tình. Mộc Vân Vũ tức giận nói ra. Tạ ơn Vũ tỷ. Tính được Đường Tam muốn những vật này, tổng cộng là 2 cái nguyên tắc tệ lại 35 linh lang tệ. Đắt nhất chính là đống ngân quả cùng nhọn phẩm kim. Thanh ngọc đằng cùng đen ô thạch không cần nhiều bao nhiêu tiền. Đường Tam đầu hàng vật mình muốn, cũng coi như ni đủ hài lòng. Hắn những vật này đều không cần lựa chút khác biệt bảo dưỡng. Có thể trực tiếp mang đi, ngươi trở về gian phòng của mình. Tiểu Xuyên, ngươi giúp ta nhìn xem, ta đến cùng mua cái gì tốt. Ta muốn hay không cũng mua long cân quả. Còn có một viên đâu. Độc Bạch hướng Đường Tam vẫy vẫy tay. Cửa hàng thứ ba đến Độc Bạch bên người, nói, long cân quả ngươi đừng mua. Ta ngược lại thật ra đề nghị tranh tử sư tỷ mua lại. Quá mắc, không nỡ. Lúc trách quét một cái thần dữ của bộ dáng. Chỗ Tam Tiếu nói, không bỏ được hài tử bộ không đến sói. Sư tỷ, ngươi luyện kim sĩ phi phong trảm lớn nhất hỏi. Đề không phải liền là thân thể mạnh cắt độ không đủ, lực phản chấn sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau liên kích. Đồng thời còn có chấn thương tự thân nguy hiểm không? Ngươi nhìn gân rồng này quả giới thiệu, chỗ tốt lớn nhất chính là cường cân tráng cốt. Ta cảm thấy ngươi nếu là dùng một viên, chẳng những có thể tăng cường tố chất thân thể, hơn nữa còn có thể tăng cường thân thể tính bền dẻo. Về sau thi triển kim sĩ phi phong trảm nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đáng giá nếm thử nha. Thật. Lúc vị nhìn về phía viên kia làm trưởng dạng sợi màu tím đen trái cây, vẫn còn có chút do dự. Ta cũng cảm thấy có thể. Võ băng kỷ đi tới, hắn đồ vật đã chọn tốt, tự nhiên đều là băng thuộc tính. Hắn hiện tại là lục giai sơ đoạn. Việc cấp bách chính là tăng lên tự thân tu vi, cho nên chọn đều là dùng để tăng lên đối với băng thuộc tính cảm ngộ cùng băng nguyên tố nồng độ vật phẩm. Mà lại hắn mua đồ vật không nhiều. Băng nguyên tắc tệ bản thân dùng để tu luyện cũng là cực tốt. Trước kia bởi vì nghèo không có thử qua trực tiếp dùng băng nguyên tím tệ mai cô luyện, lần này hắn chuẩn bị nếm thử một dưới. Được, vậy ta liền mua một viên. Rất đắt nha. Trình Tử Tranh thè lưỡi, quyết định cầm xuống cuối cùng này mai long cân quả. Ta đây. Vậy ta mua cái gì à? Độc Bạch hướng Đường Tam xin giúp đỡ. Cửa hàng Tam Tiếu nói, ngươi cùng cho nên bên trong sư huynh trước mắt thiếu nhất đều là tăng lên tinh thần lực linh dược. Ở phương diện này ra tay là được. Các ngươi một vừa mới đột phá, tinh thần lực nhanh chóng trưởng thành, mượn nhờ cơ hội này dùng nhiều một chút tinh thần lực phương mà linh dược, đối với gia tốc tăng cao tu vi có chỗ tốt. Xuyên đến để thăng tinh thần lực linh dược phố hàng rong bên trong cũng không nhiều, cứ như vậy 2-3 chủng. Độc Bạch cùng Cố Lý thương lượng một chút, 4 người điểm bình quân phối, trực tiếp toàn bộ mua. Tăng lên tinh thần lực bối thuốc giá cả cũng là cực cao, 2 người hết thảy bỏ ra 6 mai nguyên tắc tệ, bọn họ người 3 viên, đều là đau lòng đến không được. Không chịu gọi mua khác. Xuyên F3 sở dĩ không đề nghị Độc Bạch hiện tại tăng lên. Chủ anh ni đèn nghĩ đến Độc Bạch thân thể nông chất. Độc Bạch tiên thiên tố chất thân thể quá kém. Là được ni hậu thiên ném thăng. Muốn anh tăng lên tới cùng mà người khác đồng dạng mạnh thì trình độ cũng cơ hồ là không thể hóa sự tình. Còn không bằng chuyên chú tăng lên tinh thần lực. Dù sao, đây mới là thiên hồ biến tăng lên chân chính nơi mấu chốt. Đem tinh đẹp trai lực tăng lên tới đủ cường đại trình độ, mới có thể để thiên hồ biến tiếp tục tiến hóa. Mua sắm hoàn tất. 5 người cộng lại bỏ ra vượt qua 10 viên nguyên tắc tệ. Mộc Vân một nét mặt tươi cười mở. Trở về nhớ kỹ nắm chặt sử dụng linh dược. Không cần lãng phí dược tính. hoan nghênh lần sau quang lâm. Mộc Vân Vũ tâm tình thật tốt, tự mình đem bọn hắn đưa ra phố hàng rong. Lá gan ba bọn hắn sau khi đi, món ăn bán lẻ chứ phía sau chuyển ra một người, chính là Quan Long Giang. Mộc Vân Vũ cũng không quay đầu lại nói, thật không cho những tiểu gia hỏa này tính tiện nghi một chút à. Không nên nhiều chi cầm duy trì bọn hắn sao? Quan Long Giang mỉm cười, nói, cái này gọi cùng hưởng ân huệ. Bọn hắn thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, lại không thiếu tiền. Từ trên người bọn họ kiếm lời. Tự nhiên là anh trợ cấp đến những hài tử khác trên thân, ai bảo hắn. Bọn họ kiếm tiền nhanh như vậy đâu. Ngươi ở nhà đốt gấp bọn hắn, ta cùng ngươi ca ngày mai cùng một chỗ đi âm thầm bảo hộ nhóm thứ hai đi lịch luyện hài tử. Đoán chừng muốn một tuần đến 10 ngày mới có thể trở về mét. Hy vọng những hài tử này cũng có thể có không tệ thu địch đi. Ta cũng muốn tận mắt nhìn, dã ngoại này thực chiến hiệu quả đủ thật không nữa có tốt như vậy. Mộc Vân Vũ nói, người ta 5 người 4 cái tiến giai, còn làm nhiều như vậy thịt yêu thú trở về. Nhỏ chứng minh thực tế hết thảy. Muốn người đều không có cách nào mắng. Đường Tam tiểu tử kia, thật là có điểm biện pháp. Ta nghe kéo con nói, hành động lần này, kỳ thật phụ trách trình thể chỉ huy cũng không phải là Võ Băng Kỳ, mà là Đường Tam. Mấy người bọn hắn, Võ Băng Kỳ là đại sư huynh, hiện tại xem ra, lại có chút duy Đường Tam đầu ngựa là giòn ý tứ. Quan Long Giang gật gật đầu, tiểu tử này thân tốt nhất giống có loại đặc thù mị lực, trời sinh chính là thống soái. Hy vọng hắn có thể một mực bảo trì dạng này tình thế trưởng thành tiếp đi. Ca của ngươi mới là thật phiền muộn đâu. Hắn dạy thực nông khóa thời gian dài như vậy. Độc Bạch cùng Cố Lý đều không thể đột bại, cùng Đường Tam ra ngoài ngăn. Trở về đã đột phá rộng. Hôm qua ngươi còn nói với ta, nhóm thứ hai này ra ngoài lịch luyện, không thấy thật gặp hàng nguy cơ sinh tử. Chúng ta đều không cần xuất thủ. Để bọn hắn hảo hảo cảm thụ một bên dưới tại bên bờ sinh tử dãy dụa cảm giác. Hắn đây là phía tâm. Mộc Vân Vũ bất đắc dĩ nói, vậy ta cần phải đau lòng nhóm thứ hai mấy hài tử kia mấy phút. Các ngươi cũng đừng quá mức a. An toàn đệ nhất. Yên tâm đi. Cũng không phải mỗi lần đều sẽ gặp được sáp xí hổ vương. Đường Tam 5 người trở về phòng của mình. Mua đến đồ tốt, tự nhiên là muốn thứ trong lúc nhất thời sử dụng. Đường Tam trực tiếp đem nhọn phẩm kim cùng đen ô thạch bỏ vào túi trữ vật của chính mình bên trong. Hai loại tài nguyên hắn xâm không có lấy ra nhìn, khóe miệng lại một mực là nhếch lên. Hôm nay mặc dù bỏ ra hơn 2 nguyên tố tệ, nhưng Đường Tam biết phi thường đáng giá. Long cân quả giữ nguyên vững chắc thật đồ tốt. Thích hợp hắn nhất hiện tại sử dụng. Có thể dùng đến rèn luyện kinh mạch. Có trợ giúp tăng lên thân thể của hắn tác chất. Trợ giúp hắn vững chắc lục giai cấp độ tu vi. Đồng thời, còn có thể tăng tốc thân thể tốc độ phát triển. Lại dựa vào thịt yêu thú cùng máu yêu thú, Đường Tam tin tưởng, gầy yếu chính mình nhất định sẽ trở nên cường tráng. Hắn ngày đó nói với Mộc Vân Vũ lời nói là thật tâm. Hắn là thật cần để cho thân thể trưởng thành, mới có thể lại hướng bên trên đột phá cảnh giới. Dù sao hắn chỉ có 9 tuổi, thân thể không chịu nổi thể nội to lớn có thể nhất. Coi như hắn kiếp trước là thần vương, dưới tình huống bình thường tu luyện huyền thiên công, hắn có thể đạt tới đệ tam trọng, tại ở độ tuổi này liền xem như rất không tệ. Hắn hiện tại sở dĩ có thể cấp tốc đạt tới đệ lục trọng. Nguyên nhân trọng yếu nhất là kiều phệ, cường đại thôn phệ chi lực, để hắn gia tốc tăng lên. Nhưng là bây giờ, thân thể tốc độ phát triển theo không kịp tu vi tăng lên tốc độ. Đường Tam cũng không có nóng lòng phục dụng gân rồng quả đến rèn luyện thân thể, chỉ cần hắn trong vòng 3 ngày phục dụng là có thể. Hắn đem chính mình mua sắm thanh ngọc đằng lấy ra ngoài. Thanh ngọc đằng, dây leo như kỳ danh, toàn thân là màu xanh trắng, ẩn ẩn có trong suốt cảm giác. Cảm nhận phi thường đặc thù, chạm vào mềm mại, tản ra nhàn nhạt ấm áp. Đường Tam mua sắm căn này thanh ngọc đằng chiều dài chừng 3 mét. Nó bị vây ở trong một cái lồng, không ngừng mà vặn vẹo xoay chuyển, tựa như một đầu rắn. Nó là một loại yêu thú, nhị giai yêu thú. Nếu như có thể khai linh trí, đó chính là tinh quái. Đáng tiếc nó không có. Muốn khai linh trí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhị giai yêu thú, hay là thực vật thuộc sinh, dùng yêu quái tộc tiêu chuẩn đến ước định chính là không thể ăn, cho nên thanh ngọc đằng kỳ thật không có tác dụng gì. Nó duy đặc điểm chính là cứng cỏi. Thanh ngọc đằng rất tốt nuôi sống, có nước có thái dương cơ bản liền không chết được. Sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh. Bọn chúng đồng dạng tại trong rừng sâu núi thẳm, cũng không có cái gì tính công kích, thậm chí cảm giác không thấy đau nhức. Có thể bị đánh giá là nhị giai, hay là bởi vì bản thân nó kiên cắt trình độ. Nhìn xem cái kia mang theo ngọc cảm nhận thanh ngọc đằng, Đường Tam đáy mắt hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Hắn mở ra chiếc lồng, đem thanh ngọc đằng phóng ra. Xuất lồng, thanh ngọc đằng tựa hồ là cảm giác được cái gì, lập tức liền trở nên sinh động, nga động lên tại mặt đất bò sát. Bởi vì nó thực vật thuộc tính, nó sẽ bản năng tìm kiếm nguồn nước. Đường Tam tay phải huy động, một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem Thanh Ngọc Thuận cuốn tới trong tay mình, nhẹ nhàng nắm chặt. Thanh Ngọc Đằng nhân thủ ôn nhuận, nhưng khi Đường Tam bắt lấy nó cái kia một khắc, nó lập tức bắt đầu vặn vẹo kéo dài, xuôi theo cốc Đường Tam cánh tay quấn quanh mà lên. Đây là một loại bản năng phản ứng. Mặc dù nó không am hiểu chủ động công kích, nhưng một khi bị đụng vào, ngay lập tức sẽ lợi dụng tự thân kiên cắt đặc điểm, đi quấn quanh đụng vào chính mình vật thể. Một chút nhỏ yếu yêu thủ thậm chí sẽ bị ghim chết. Mắt thấy cái kia dài 3 mét Thanh Ngọc Đằng hướng mình trên thân quấn quanh mà đến, Đường Tam trong mắt quang mang lấp lóe, huyền thiên công vận chuyển. Cõng ngọc dây leo đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên. Nó bên ngoài thân màu xanh trắng vầng sáng trong nháy mắt liền mờ đi. Ngay ngắn dây leo trong chốc lát liền trở nên khô quắt, không còn có quấn quanh lực lượng, giặt dẹo rủ xuống trên mặt đất. Đường Tam tay phải chấn động, thôi động huyền thiên công, cái kia đã làm xẹp Thanh Ngọc Đằng lập tức biến thành bột mịn, rải xuống trên mặt đất. Hắn nhắm lại hai con người, yên lặng cảm thụ được vừa mới bị chính mình thu hút thể nội đồ vật. Cái này một cây Thanh Ngọc Đằng rất rẻ, là hắn mua sắm bốn dạng vật phẩm bên trong rẻ nhất. Chỉ cần 5 cái linh tê tệ. Đây là bởi vì Thanh Ngọc Đằng còn sống. Còn sống yêu thú giá cả đều sẽ cao một chút. Chính như Mộc Vân Vũ trước đó nói với Đường Tam như thế. Đây là một cây phi thường cứng cỏi dây thừng. Thanh Ngọc Đằng bị Đường Tam thôn phệ. Hắn tự nhiên vận chuyển huyền thiên công, đem một chút hỗn tạp năng lượng bài xuất thân thể. Một cái yếu ớt màu xanh trắng lạc ấn tùy theo hiện ra. Thông qua trước đó thôn phệ mẹ sáp xí hổ kinh lịch, Đường Tam đã biết thôn phệ yêu thú huyết mạch chi lực cũng sẽ hình thành huyết mạch lạc ấn. Cái này Thanh Ngọc Đằng cũng coi là yêu thú. Chẳng qua là nhỏ yếu yêu thú, tự nhiên cũng là có thể hình thành lạc ấn. Lần thứ nhất tiến vào phố hàng rong, Đường Tam liền thấy căn này Thanh Ngọc Đằng, nhưng lúc đó Đường Tam còn không có quyết định. Lần này trở về đằng sau, tại tất cả bốn kiện vật phẩm bên trong, hắn kỳ thật rất muốn nhất mua sắm cũng không phải là mặt khác ba kiện so với nó giá trị cao hơn vật phẩm, mà là căn này Thanh Ngọc Đằng. Đây cũng là hắn không kịp chờ đợi thứ kế liền đem Thanh Ngọc Đằng lấy ra nguyên nhân. Nhỏ yếu Thanh Ngọc Đằng lạc ấn tại bỏ đi tạp chất đằng sau, cũng liền tương đương với nhất giai lạc ấn. Rất yếu. Đường Tam trên mặt lại chảy rải ra một bôi vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thông qua tinh thần lực, đem cái này nho nhỏ Thanh Ngọc Đằng lạc ấn đặt ở chính mình vừa mới có được không lâu cái thứ 6 lạc ấn vị trí. Xếp tại 6 cái lạc ấn cái cuối cùng. Đúng vậy. Hắn vậy mà lựa chọn một cái nhỏ yếu như vậy dây leo tất loại yêu thú huyết mạch lạc ấn làm chính mình thứ 6 lạc ấn. Thanh Ngọc Đằng lạc ấn vững vàng đậu ở chỗ đó, tản ra nhàn nhạt màu xanh trắng quang mang. Cùng mặt khác 5 cái lạc ấn so sánh, nó cơ hồ có thể không cần tính, có thể Đường Tam trên mặt vui mừng hết sức rõ ràng. Đường Tam hít sâu một hơi, đem huyền thiên công năng lượng chú người Thanh Ngọc Đằng lạc ấn. Đường Tam nâng tay phải lên, lập tức, một đám nhỏ thanh quang tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, sau đó chậm chậm chui ra. Chính là Thanh Ngọc Đằng bộ dáng. So với hắn thôn vệ trước đó cây kia Thanh Ngọc Đằng muốn tinh tế một chút. Thanh quang chui ra đằng sau. Tại Đường Tam khống chế bên dưới chậm chậm dài ra. Vờn quanh ở bên người Đường Tam. Mềm dẻo Thanh Ngọc Đằng dựa theo Đường Tam tâm ý đong đưa. Biến hóa ra các loại khác biệt dáng vẻ. Đây là Đường Tam cái thứ 6 huyết mạch lạc ấn. Cũng là duy cái thực vật hệ huyết mạch lạc ấn. Chỉ có nhất giai, đúng vậy, chỉ có nhất giai. Đường Tam trong mắt lại tràn đầy kỳ dị tình cảm. Bên trên một thế, tại cái kia gọi đấu la đại lục trên thế giới, có từng cái chủng tên là võ hồn tồn tại. Mỗi người tại dài đến khi 6 tuổi, đều muốn tham dự võ hồn nghi thức thức tỉnh. Võ hồn có thể là bất kỳ vật gì, thiên kỳ bách quái. Có thú võ hồn, có khí võ hồn. Chỉ có số rất ít đang thức tỉnh võ hồn lúc xen lẫn ra một loại gọi hồn lực năng lượng người, có thể thông qua tu luyện hồn lực đến để thăng chính mình võ hồn uy năng. Người như vậy liền gọi là hồn sư, là thế giới kia tồn tại mạnh nhất. Cũng là cao quý nhất nghề nghiệp. Đường Tam kiếp trước tại khi 6 tuổi cũng thức tỉnh vũ hồn của mình, không giống với người khác chỉ có một loại võ hồn, hắn có hai loại. Trong đó một loại nương theo hắn cả đời, là một loại tiên thiên tựa hồ rất yếu tồn tại, tên là Lam Ngân Thảo. Mà lúc này giờ phút này, hắn chỗ dung hợp Thanh Ngọc Đằng, đúng là hắn trên thế giới này thấy qua tất cả thực vật bên trong, khí tức, thuộc tính cùng Lam Ngân Thảo nhất giống. Cứ việc giờ này khắc này Thanh Ngọc Đằng là nhỏ yếu như vậy. Thế nhưng là... Nó để Đường Tam cảm giác mình phảng phất về. Đến kiếp trước, về tới hắn vừa mới thời điểm thức tỉnh. Lam Ngân Thảo, Thanh Ngọc Đằng. Còn có năm đó người kia mà. Ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Đường Tam nhắm lại hai con người, hít sâu một hơi, mím môi, đem Thanh Ngọc Đằng thu hồi. Giờ này khắc này còn nhỏ yếu như vậy Thanh Ngọc Đằng, tương lai lại làm sao sẽ không ở trong tay mình thiên biến vạn hóa đâu. 1/3 học viên đi ra ngoài lịch luyện, Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình cũng không tại. Chủ yếu dạy học nhiệm vụ do Mộc Vân Vũ đến chủ trì. Tư Nho rất ít xuất hiện tại các học viên trước mặt. Cũng không biết hắn đi làm cái gì. Cho tới trưa huấn luyện thân thể làm cho tất cả học viên mỏi mệt không chịu nổi. Ăn cơm trưa trước đó, Đường Tam tìm tới Mộc Vân Vũ, nói cho nàng chính mình muốn xin phép nghỉ. Buổi chiều muốn vào thành đi xem một chút. Mộc Vân Vũ rất sung sướng phê chuẩn, có lẽ là bởi vì Đường Tam bọn hắn vừa mới tại nàng nơi đó tiêu một số lớn tiền mua vật phẩm. Nàng chỉ là dặn dò một chút Đường Tam ở trong thành nhất định phải chú ý tiền tài không để ra ngoài. Liền xem như yêu quái, bình thường cũng rất ít có thể nhìn thấy nguyên tố tệ. Đường Tam đã lục giai, cho nên băng vân mưa không để cho người cùng hắn cùng đi. Lục giai thực lực, trong lúc vô hình để Đường Tam ở trong học viện địa vị tự động lên cao. Luận thực lực, hắn hiện tại thế nhưng là võ băng kỷ phía dưới thứ nhất một người. Mà lại, hắn ngũ giai thời điểm liền đã từng cùng võ băng kỷ đánh hòa nhau. Sau buổi cơm trưa, buổi chiều lên lớp, Mộc Vân Vũ thay thế Quan Long Giang tiến hành lý luận dạy học. Buổi chiều chương trình học vừa kết thúc, Đường Tam lập tức ra học viện, thẳng đến dưới núi mà đi. Hắn muốn uống trà sữa, càng muốn hơn nhìn thấy cái kia bán trà sữa cô nương. Hắn phi tốc xuống núi, thẳng đến tiến vào trong Gia Lý Thành, tốc độ mới chậm lại. Dù là làm người ba đời, mỗi khi muốn đi gặp nàng thời điểm, tâm tình của hắn hay là kích động mà tâm thần bất định. Thời gian tại loại này trong chờ mong sẽ có vẻ hơi dài, Đường Tam bộ pháp vô ý thức tăng tốc. Rốt cục, đang đến gần chạng vạng tối thời điểm, hắn đi tới cái kia quen thuộc địa phương. Gia Lý quảng trường trung tâm tại thời gian này là tương đối náo nhiệt, nhân tướng đối với sẽ thêm một chút. Nơi này là cả tòa thành thị trung tâm, nếu không có khu buôn bán, sẽ càng thêm phồn hoa. Xa xa, Đường Tam liền thấy cửa hàng trà sữa chiêu bài. Trước cửa vẫn như cũ sắp xếp hàng dài, có thể thấy được cái này trà sữa được hoan nghênh trình độ cao bao nhiêu. Đường Tam bước nhanh về phía trước, lẩm bẩm lấy cửa hàng trà sữa phương hướng đi đến. Ngay tại hắn muốn theo gần cửa hàng trà sữa thời điểm, đột nhiên, cước bộ của hắn chậm lại. Một vòng khó mà che giấu thất vọng trong nháy mắt xuất hiện tại đáy mắt. Trong cửa hàng trà sữa, hai bóng người ngay tại bận rộn. Ni cái kia mỗi lần đều nhìn thấy nhỏ phục vụ viên. Còn có Ôn Nhu thiếu phụ. Mỹ công tử mụ mụ cùng phục vụ viên đang bận rộn lấy, duy chỉ có không có nhìn thấy Mỹ công tử thân ảnh. Nàng không tại. Mất mát mãnh liệt cảm giác phun lên Đường Tam trong lòng, đầy ngập nhiệt tình liền giống bị dội cho bồn nước lạnh. Có lẽ cũng là bởi vì quá quan tâm, cho nên hắn mới có thể như vậy thất vọng. Lá gan ba mím chặt bờ môi, có chút sững sờ đứng tại chỗ. Hắn không có tiến lên xếp hàng mua trà sữa, mà là cấp chậm chạp lui lại, thối lui đến góc kia vô cùng quen thuộc dưới cây. Ngồi xuống, nhìn xem cửa hàng trà sữa, nhìn xem cái kia nối liền không dứt dòng người, nhìn xem bận rộn Mỹ công tử mụ mụ một hắn cứ như vậy ngồi. Trời dần dần tối bên dưới mét. Đường Tam từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên cửa hàng trà sữa, yên lặng chờ đợi. Nàng hôm nay còn sẽ tới sao? Nàng đi làm cái gì đây? Hắn không biết, hắn thậm chí không có cách nào đến hỏi. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Sắc trời càng mét càng tối, tại cửa hàng trà sữa bên trong bận rộn vẫn như cũ là hai người kia, cũng không có hắn muốn gặp đến thân ảnh. Đường Tam biết, có lẽ hôm nay là không gặp được nàng. Trời chiều rồi, hắn nhất định phải trở về. Nếu không ban đêm Mộc Vân Vũ kiểm tra phòng thời điểm hắn không có ở, xảy ra vấn đề. Hắn yên lặng đi vào mua trà sữa đội ngũ sau mà xếp hàng. Thời gian này mua trà sữa người đã biến ít, rất nhanh liền đến phiên hắn. Ngươi muốn cái gì à, tiểu bằng hữu? Tô Cầm nhìn đứng ở quầy hàng bên ngoài Đường Tam, Ôn Nhu hỏi. Thanh âm của nàng phi thường êm tai, tuế nguyệt tựa hồ cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Mỹ công tử kỳ thật cũng không phải là đặc biệt giống nàng, so sánh mẫu thân, Mỹ công tử càng nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Mỹ công tử cùng mẹ đều rất đẹp, chỉ là đẹp đến mức không giống với. A Di, ta muốn 14 cốc sữa trà. Nói, Đường Tam lấy ra 14 mai yêu tệ. Hay là lúc trước từ Phong Lang trấn mang ra Phong Linh Thạch yêu tệ, hắn đem những cái kia yêu tệ đặt ở trả tiền trong khay. Tô Cầm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Đường Tam, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, để nhỏ phục vụ viên cho cửa hàng ba chế tác trà sữa. Đường Tam hỏi dò, A Di, các ngươi sinh ý tốt như vậy, giải quyết được sao? Tô Cầm mỉm cười nói, còn có thể đi. Đường Tam nói, lần trước ta cũng đã tới, ngài còn đưa ta một cốc sữa trà. Ngài còn nhớ ta không? Tô Cầm sửng sốt một chút. Nàng mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều khách nhân loại phụ thuộc mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có. Đối với đứa bé này, nàng chỉ là mơ hồ có một chút ấn tượng. Đây là Đường Tam lần thứ 3 mét, hắn lần đầu tiên tới thời điểm Tô Cầm tại, lần thứ 2 chỉ có Mỹ công tử cùng nhân viên phục vụ nữ tại, đây là lần thứ 3. Giống như có chút ấn tượng. Tô Cầm gật gật đầu. Đường Tam nói, lần kia tới thời điểm, các ngươi là ba người, là tỷ tỷ kia đem trà sữa đưa cho ta. Nàng hôm nay không có ở đây không? Hắn tại sao muốn mua 14 cốc sữa trà? Chính là muốn thừa dịp chế tác trà sữa thời gian. Thử thăm dò hỏi một chút Mỹ công tử Hạ Lạc. Tiểu Mỹ đi học. Nàng không lên học thời điểm, liền sẽ tới giúp ta. Ân. Sữa của ngươi trà tốt. Tô Cầm cười híp mắt đem chứa 14 cốc sữa trà hai cái túi lớn đưa cho hắn. Tạ ơn A-di. Đến trường đi. Đường Tam cấp tốc bắt được mấu chốt này tin tức. Mỹ công tử đi học rồi. Đi nơi nào đi học? Nàng cũng là loài người phụ thuộc, có thể tại yêu quái tộc trên thế giới học sao? Mặc dù một sát na này trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, nhưng hắn không tiếp tục hỏi. Phía sau xếp hàng yêu quái đã đang thúc giục gấp rút. Đường Tam mang theo hai túi trà sữa quay người mà đi. Hắn phải đi về. Trên đường trở về, hắn một mực tại suy nghĩ. Nhân loại phụ thuộc trên gia lý thành học, phạm vi này hẳn là rất nhỏ đi. Yêu quái trong thế giới, trường học là rất ít. Mà lại, cho dù là yêu quái, cũng không phải toàn bộ đều hữu thụ giáo dục cơ hội. Chỉ có yêu quái cường đại chủng quần cùng những yêu quái kia bên trong quý tộc, mới có cơ hội đến trường. Gia lý học viện chính là toàn bộ gia lý thành bên trong tối cao tầng thứ học viện. Mỹ công tử sẽ ở địa phương nào đến trường đâu? Còn có, vì cái gì thân là nhân loại phụ thuộc nhà các nàng, có thể tại không có khu buôn bán trung tâm thành phố quảng trường mở nhà cửa hàng trà sữa. Mà lại Mỹ công tử còn có thể đến trường. Phía sau này ẩn giấu đi như thế nào bối cảnh? Hắn tới qua cửa hàng trà sữa Mỹ công tử 3 lần, nhưng xưa nay không nhìn thấy yêu quái ở chỗ này nháo sự. Ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì? Mỹ công tử lục nữ huyền lại có lai lịch như thế nào? Là cái gì thế lực tại các nàng phía sau yên lặng thủ hộ lấy các nàng? Mang theo nội tâm nghi ngờ, Đường Tam trở về trên núi. Đường Tam sở dĩ muốn mua 14 cốc sữa trà, là bởi vì lưu tại trong học viện học viên tăng thêm hắn đúng lúc là 11 cái, còn có Mộc Vân Vũ, Tư Nho, chính là 13 người. Cuối cùng chén, đương nhiên là hiếu kính chính mình danh sư. Mặc dù không biết bọn hắn uống hay không, nhưng mua khẳng định phải mua đủ. Đường Tam là bóp lấy thời gian trở về, vừa vặn tại Mộc Vân Vũ ban đêm kiểm tra phòng trước đó. Vũ tỷ, xin ngài uống trà sữa. Đường Tam tìm được trước Mộc Vân Vũ, đem một chén trà sữa đưa cho nàng. Trà sữa đã có chút nguội mất, nhưng Mộc Vân Vũ vẫn còn có chút kinh hỉ. Trà sữa là trung tâm thành phố nhà kia. Ngươi chạy trung tâm thành phố đi. Mộc Vân Vũ kinh ngạc hỏi. Đường Tam gật gật đầu, vừa vặn đi đến bên kia, nhìn thấy nhà này trà sữa mua rất nhiều người. Ta liền mua. Tỉnh, một chút, mời mọi người uống. Mộc Vân Vũ lập tức cười. Ta đã uống, uống rất ngon. Cảm ơn ngươi à. Không sai, ngươi thật là một cái hào phóng hài tử. Có tiền còn muốn lấy mọi người. Đi thôi, theo giúp ta cùng một chỗ đi thăm dò phòng, sau đó cho mọi người đưa qua. Được rồi. Đường Tam đi theo Mộc Vân Vũ đi thăm dò phòng, sau đó đưa cho mỗi cái học viên cốc sữa trà, có người xin mời uống trà sữa mọi người tự nhiên đều phi thường vui vẻ. Nhất là nữ sinh, nữ hài tử đối với trà sữa thứ này cơ hồ không có sức chống cự. Không uống qua người là kinh hỉ, đã uống người là vui vẻ. Một vòng trà sữa đưa tiễn mét, Đường Tam rõ ràng cảm giác được sư huynh, sư tỷ đối với mình thân mật không ít. Vũ tỷ, Tư Ngộ lão sư có ở đây không? Ta cho hắn cũng mua. Còn có lão sư. Phía sau cái này lão sư chỉ tự nhiên là Trương Hạo Hiên. Lão Tư không có ở. Không cần phải để ý đến hắn. Hắn ly kia thuộc về ta. Mộc Vân Vũ không khách khí lại cầm qua một chén. Cười nói, ngươi lão sư hẳn là ở đây. Ngươi đi hắn chỗ ở tìm hắn đi. Cảm ơn tiểu đường. Mộc Vân Vũ trở về phòng. Cửa hàng ba chính mình một chén kia tại về mét trên đường đã sớm uống. Hắn cầm cuối cùng cốc sữa trà, mét đến trưởng trấn nơi ở. Hắn gõ cửa, bên trong mà truyền đến thanh âm. Ai? Lão sư, là ta. Đường Tam nói ra. Thời gian không dài, cửa mở, Trương Hạo Hiên mặc thoa áo, đem Đường Tam nhường tiến đến. Đã trễ thế như vậy, ngươi là tu luyện có vấn đề. Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, ta hôm nay vào thành. Mua trà sữa mời mọi người uống, cho ngài cũng mang theo một chén. Nói, hắn đem cuối cùng một chén trà sữa đưa cho Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên cười nói, có tiền đúng không? Nghe nói ngươi mua long cân quả, ăn không có. Đường Tam lắc đầu nói, còn không có đâu, chuẩn bị đêm nay ăn. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Nói, long cân quả không phải thường không sai, nhất là đối với cường hóa kinh lạc, nội tạng, hiệu quả rất tốt. Phục dụng thời điểm phải chú ý khống chế dược lực, đừng cho dược lực tiêu tán, không phải vậy liền lãng phí, tốt nhất ngay cả ra cùng một chỗ ăn. Được rồi. Đường Tam nói, lão sư, có chuyện ta muốn xin ngài giúp bận bịu. Chuyện gì? Trương Hạo Hiên tò mò hỏi. Đường Tam nói, ta cảm thấy ta cận chiến năng lực tương đối kém, cho nên muốn cái biện pháp, ta muốn chế tạo một vũ khí, dùng để phòng thân. Ồ, ngươi muốn tạo cái gì loại hình vũ khí? Trương Hạo Hiền hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Đường Tam nói, ta muốn làm cái chùy. Trương Hạo Hiền nói, vậy dễ làm, ngươi trực tiếp đi tìm tiệm thợ rèn người chế tạo là được. Bất quá, phổ thông chùy có thể đối với ngươi cận chiến có trợ giúp sao? Chính là ngươi dạy Cố Lý cái kia loạn phi phong chùy pháp. Ngươi đây đều là làm sao suy nghĩ ra được? Tá lực đả lực, thật có ý tứ. Ta nhìn Cố Lý gần nhất vẫn luôn đang luyện tập. Đường Tam tiếu hắc cười, nói, Huyền Thiên Bảo Lục bên trên ghi lại, dĩ nhiên không phải ta suy nghĩ ra được, chính ta còn không có luyện thành đâu. Nhưng ta cảm thấy lực phá hoại vẫn rất mạnh, mà lại ta có phong nguyên tắc khống chế năng lực. Phong nguyên tắc lực lượng có thể làm cho ta xoay tròn tốc độ tăng tốc, hiệu quả hẳn là sẽ không tệ. Ta là dự định chính mình chế tạo chùy, muốn mời ngài giúp ta đốt nhóm lửa. Trương Hạo Hiên bật cười nói, rèn sắt loại sự tình ngươi cũng sẽ. Đường Tam gãi gãi đầu, nói, đây không khó đi. Hắn đương nhiên không có cách nào nói cho Trương Hạo Hiên, hắn kiếp trước phụ thân liền đủ đấu la đại lục thế giới kia thứ nhất thợ rèn. Mà lại, am hiểu chế tạo ám khí hắn, tại rèn đúc cùng rèn sắt phương diện này, hẳn là viễn siêu yêu tinh đại lục bất luận cái gì thợ rèn. Được chưa? Xế chiều ngày mai ngươi tìm đến ta. Ta không có việc gì. Ta dẫn ngươi đi tiệm thợ rèn bên kia. Chính ngươi thử một chút, nếu như không được, lại tìm thợ rèn hỗ trợ. Trương Hạo Hiên đáp ứng xuống. Đối với Đường Tam, hắn hiện tại cảm thụ phi thường kỳ lạ, chờ mong là nhiều nhất. Đứa nhỏ này từ khi đi vào cứu thục học viện đằng sau, liền không ngừng mang cho hắn rung động cùng kinh nghỉ, có lúc hắn thậm chí còn có chút cảm giác sợ hãi. Trên thế giới này đương nhiên là có thiên tài, yêu quái tộc bên trong liền có vô số thiên tài, thế nhưng là, trước mặt đứa bé này, tuyệt đối là hắn đã thấy trong nhân loại nhất có thiên phú từng cái. Huyền Thiên Bảo Lục chọn chúng Đường Tam, có lẽ đây chính là thiên ý. Chỉ có Trương Hạo Hiền tự mình biết, bởi vì Huyền Thiên Bảo Lục, Đường Tam ở trong mắt hắn địa vị thậm chí đã vượt qua có được đỉnh cấp yêu thần biến huyết mạch độc bạch, Cố Lý bọn người. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tam liền đã lục giai. Cái này tốc độ tăng lên quá dọa người, hắn mới 9 tuổi a. Dựa theo cái này phát triển tình thế, trước 20 tuổi, hắn hẳn là có thể tu luyện tới cửu giai, tương lai phi thường có khả năng chạm đến thần cấp bậc cửa. Mà lại, hắn theo cái kia Huyền Thiên Bảo Lục tu luyện có thể đạt tới trình độ gì hiện tại còn khó nói. Lần trước bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, cùng nói Trương Hạo Hiên là vì Đường Tam đoàn bọn hắn đội hộ giá hộ tống, chẳng nói là lo lắng Đường Tam xảy ra chuyện. Đường Tam biểu hiện ra năng lực càng mạnh, tốc độ tiến bộ càng nhanh, Trương Hạo Hiên trong lòng đối với hắn coi trọng trình độ cũng liền càng cao. Vì bảo hộ Đường Tam, Trương Hạo Hiên không có nói cho bất luận kẻ nào Đường Tam có Huyền Thiên Bảo Lục, ngay cả nội bộ tổ chức cũng không biết bí mật này. Bí mật này thật sự là quá trọng yếu. Tại Đường Tam chân chính trưởng thành trước đó, là tuyệt đối không có khả năng đối ngoại nói. Đúng rồi, ngươi đã lục giai, ngươi cứu rỗi đẳng cấp ta sẽ hướng bên trên xin mời, cho ngươi tăng lên tới tranh cấp. Trương Hạo Hiên nói với Đường Tam. Được rồi, tạ ơn lão sư. 9 tuổi tranh cấp cứu rỗi, ngươi cũng coi là phá ghi chép. Bất quá, tiểu đường, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, không cần tại học viện biểu hiện được quá phát triển. Ngươi bây giờ ở trong học viện đã rất thụ chú mục, chính ngươi tình huống tự mình biết. Vẫn là phải ổn một chút, điệu thấp một chút. Được rồi lão sư, ta minh bạch. Đường Tam cười ha hả nói ra. Đi thôi, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sau bữa cơm trưa ngươi liền đến. Ta trước hết để cho sắt nghe trải bên kia chuẩn bị kỹ càng. Trương Hạo Hiên nói ra. Đường Tam cáo từ rời đi. Trương Hạo Hiên đóng cửa phòng, cầm lấy trà sữa, nhàn nhạt hào quang màu đỏ tại đầu ngón tay hắn nhảy lên. Rất nhanh, trà sữa liền toát ra nhiệt khí. Nhàn nhạt mùi sữa hỗn hợp có hương trà tác quấn tại chóp mũi. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, thoải mái mà uống một ngụm trà sữa, trong ánh mắt mang theo vài phần như có điều suy nghĩ. Lần lịch lãm này sau khi trở về, Trương Hạo Hiên kỳ thật ra ngoài rồi mấy ngày, hắn mấy ngày nay làm, chính là vừa cẩn thận tra xét một chút Đường Tam từ xuất sinh đến bây giờ toàn bộ kinh lịch. Đem tất cả chi tiết đều chăm chú cẩn thận tra xét một lần. Cái này thật sự là bởi vì Đường Tam quá xuất sắc, hắn tựa như một cái bảo khố. Đều sẽ làm người ta phát hiện mới lạ đồ vật. Đi theo bọn hắn tiểu đội kia đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, Đường Tam chỉ điểm Võ Băng Kỳ, chỉ điểm Cố Lý, lúc giật mình, độc bạch, những này Trương Hạo Hiên đều thấy rõ. Vô luận là loạn phi phong chùy pháp hay là đối với băng nguyên tố khống chế, thậm chí luyện tập nhãn lực phương thức, đều là trong nhân loại trước nay chưa có. Trương Hạo Hiên lo lắng nhất chính là Đường Tam lai lịch. Nếu như hắn là yêu quái phái tới đánh người cứu rỗi nội bộ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nhưng là tất cả chứng cứ đều cho thấy Đường Tam lai lịch 10 phần trong sạch, không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Mà lại, Trương Hạo Hiên cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Đường Tam đối với tất cả mọi người trợ giúp, cùng đối với người bên cạnh thiện ý. Ngay cả Đường Tam đều không có phát giác là, Ngày đó tại đối mặt Sáp Xí Hổ Vương thời điểm, kỳ thật Trương Hạo Hiên chém ra một đao kia còn có thể sớm hơn một chút. Nhỏ thực bên trên, tu vi đạt tới mấy cấp Trương Hạo Hiên phi thường cường đại. Hắn cũng phát hiện cọp cái tình huống bên này là có thể sớm hơn trợ giúp, hoặc là nói, hắn cũng một mực đều chú ý tới bên này chiến trường, tùy thời chuẩn tế xuất thủ. Nhưng hắn liền muốn nhìn một chút, tại sống chết trước mắt, Đường Tam sẽ có như thế nào phản ứng. Mà làm cho Trương Hạo Hiên khiếp sợ là, tại thời khắc sống còn kia, Đường Tam ba người bọn hắn liên thủ, vậy mà đem cọp cái chém giết. Mặc dù những người khác không có chú ý tới, nhưng là Trương Hạo Hiên nương tựa theo cường đại tinh thần lực phát giác được Đường Tam cũng thi triển thời quang biến. Nói cách khác, cửa hàng ba lợi dụng hắn cái kia huyền thiên công, từ trên thân Cố Lý học được thời quang biến. Vậy hẳn là hắn loại thứ năm yêu thần biến năng lực. Trương Hạo Hiên hết sức kinh ngạc. Đây cũng là hắn sau khi trở về lại đi thăm dò nhìn Đường Tam mét lịch nguyên nhân. Mà bây giờ Trương Hạo Hiên trên cơ bản đã đối với Đường Tam hoàn toàn tín nhiệm, bởi vì hắn tại cẩn thận điều tra. Đằng sau, lại liên tưởng đến Đường Tam chỉnh thể tình huống, liền phát hiện, cho dù là ở trong yêu quái tộc, cũng không có bất kỳ một cái nào yêu quái có thể đồng thời có được 5 loại huyết mạch. Yêu quái tộc bên trong không phải là không có dị loại, đồng thời có được 2 loại yêu quái tộc huyết mạch yêu quái là có, bởi vì đó là đồng thời kế thừa phụ mẫu song phương huyết mạch. Nhưng đây chính là cực hạn, bởi vì nếu như huyết mạch lại nhiều, liền sẽ trở nên hỗn tạp, thậm chí ngay cả một loại năng lực đều không thể tăng cường. Mà Đường Tam rõ ràng không phải như vậy, hắn có được 5 loại yêu thần biến năng lực, mà lại mỗi một loại yêu thần biến đều sẽ nương theo lấy hắn thực lực tăng trưởng mà tăng lên. Trương Hạo Hiên hoàn toàn có thể khẳng định, đây là đang yêu quái tộc trong lịch sử đều chưa từng có. Nếu như Đường Tam thật là yêu quái tộc người, không nói trước hắn có nhân loại huyết mạch loại chuyện này, coi như hắn là chân chính yêu quái, cũng tuyệt đối là yêu quái bên trong siêu cấp thiên tài. Yêu quái tộc tất nhiên sẽ đem hắn xem như quý báu nhất tồn tại, làm sao có thể phái hắn tới làm nội ứng. Trên thực tế, yêu quái tộc cũng không phải là không biết nhân loại tổ chức cứu thục tồn tại, nhưng cũng không có nhằm vào bọn họ khởi xướng rõ ràng thì. Cũng là bởi vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản không có đem cứu thục coi là gì. Trong mắt bọn hắn, cứu rỗi cũng chỉ là một khối bệnh vẩy nến thôi. Bởi vậy, Trương Hạo Hiên càng ngày càng cảm thấy, Đường Tam thật sự có thể là được trời ưu ái, thật là thượng thiên đối với nhân loại chiếu cố. Người như vậy, hắn nhất định phải yên lặng thủ hộ lấy, cho đến nó trưởng thành đứng lên. Có lẽ, đây chính là nhân loại tương lai chân chính lãnh tụ a. Đường Tam cũng không biết Trương Hạo Hiên nội tâm hoạt động như thế phong phú. Hắn truyền thụ đám người năng lực chuyện này, hắn biết Trương Hạo Hiên để ở trong mắt, cái này không có gì tốt giấu giếm. Bằng vào tự thân một điểm kia thần thức cảm ứng, lại thêm dung hợp thiên hồ chi nhãn đằng sau đối với khí vận biến hóa cảm thụ. Hắn có thể xác định chính là, Trương Hạo Hiên đối với mình không có chút nào ác ý. Đường Tam kỳ thật cũng không cần cứu rỗi giúp mình cái gì, hắn cần chính là địa phương an toàn cùng tăng lên thời gian. Theo hắn với cái thế giới này càng ngày càng quen thuộc, hắn cũng dần dần tìm được tự thân tăng lên phương hướng. Cho tới bây giờ, đối với hắn trợ giúp lớn nhất, chính là độc bạch thiên hồ chi nhãn. Thiên hồ chi nhãn dung nhập linh tê tâm nhãn, để tinh thần lực của hắn thời còn tuổi nhỏ liền hoàn thành hóa lỏng. Đây là một loại thăng hoa. Càng quan trọng hơn là, hóa lỏng tinh thần lực đã có thể đối với hắn cái kia điểm thần thức tiến hành tầm bổ. Lớn mạnh một điểm kia thần thức, hắn liền có khả năng trong tương lai vận dụng một chút kiếp trước năng lực, dần dần tìm về nghe tại thần vương vị cách. Về đến phòng, Đường Tam không có vội vã tu luyện, vẫn còn đang suy tư lấy Mỹ công tử đến trường chuyện này. Từ ở bề ngoài đến xem, Mỹ công tử muốn so chính mình lớn tuổi một chút, nhưng sẽ không lớn quá nhiều, bởi vì nữ hài tử phát dục đến sớm một chút. Trên cảm giác, Mỹ công tử hẳn là 12-13 tuổi dáng vẻ, ở độ tuổi này biết đi học cái gì viện đâu, mà lại nàng hay là nhân loại phụ thuộc thân phận. Từ Đường Tam trước đó học được liên quan tới yêu tinh đại lục tri thức đến xem, Mỹ công tử bên trên cơ sở học viện đốt có thể tính tương đối lớn. Đường Tam ở trong lòng thở dài, Gia Lý Thành vẫn có một ít cơ sở học viện, mà lại Gia Lý Thành lớn như vậy, hắn căn bản không thể nào đi xếp tại. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Mỹ công tử là thường xuyên đi học mà nói, chính mình đi cửa hàng trà sữa nhìn thấy Mỹ công tử xác suất liền sẽ phi thường nhỏ. Đây mới là Đường Tam mã không thạch nhìn đối mặt. Nghĩ ngươi à, hắn cũng không có khả năng đến hỏi Mỹ công tử mụ mụ, Mỹ công tử tại cái gì trường học đến trường. Đến cùng nên làm cái gì mới phải đây? Đúng, không thể có sợ khó cảm xúc. Không phải liền là cơ sở học viện sao? Ngày mai liền bắt đầu điều tra một chút trong Gia Lý Thành có bao nhiêu chỗ cơ sở học viện, sau đó chỗ chỗ đi loại bỏ, rồi sẽ tìm được. Nghĩ tới đây, Đường Tam ánh mắt lập tức kiên định, hắn tin tưởng mình một nhất định có thể đủ tìm tới Mỹ công tử, tìm tới nàng đi học địa phương. Đầu tiên hắn cần, chính là Dương Gia Lý Thành bản đồ chi tiết, có học viện vị trí tiêu ký cái chủng loại kia. Có phương hướng, Đường Tam tâm liền an định xuống tới, hắn đem viên kia long cân quả lấy ra ngoài. Nên ăn cái đồ chơi này thời điểm, hắn cần tiến một bước tăng cường chính mình thể phách, chỉ có thân thể đủ mạnh kiện, mới có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng, nếu không thân thể liền trở thành hắn tiếp tục tăng lên lớn nhất trở ngại. Đường Tam đem long cân quả đưa đến bên miệng, cắn nát một cái miệng nhỏ, lập tức, một cỗ mang theo thanh hương chất lỏng tuôn ra miệng người bên trong. Đường Tam nhẹ nhàng khẽ hấp, long cân quả cấp tốc khô quắt xuống tới, cái kia thanh hương chất lỏng cũng theo đó lưu nhân trong cổ. Khi chất lỏng thuận cổ họng xuống thời điểm, nhiệt độ đột nhiên lên cao, giống như một đạo hỏa tuyến đồng dạng, trong nháy mắt chui vào Đường Tam trong bụng. Ấm hút chất lỏng cho Đường Tam một loại khó mà hình dung kỳ dị cảm thụ, nhiệt lưu cấp tốc hướng toàn thân trào lên mà đi. Nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt quét sạch toàn thân, Đường Tam cả người làn da phiếm hồng, nhiệt khí bốn phía. Dược lực thật là mạnh. Đường Tam đầu não vẫn là vô cùng thanh tỉnh, hắn vận chuyển huyền thiên công, thôi động dược lực giải đến toàn thân. Nương tựa theo cường đại tinh thần lực, Đường Tam có thể cảm nhận được rõ ràng đống ngân quả dược lực tại rót vào thân thể của mình. Chậm rãi cải biến thân thể mỗi một chỗ. Thật không hổ là giá cao chót vót thiên tài địa bảo. Thứ này mặc dù đối với có thể dưa không có cái gì tăng lên tác dụng, nhưng đối với thân thể tẩm bổ hiệu quả coi như không tệ. Cảm thụ được cái kia nóng bỏng có thể nhất đối với thân thể tẩy lễ, Đường Tam dần dần tiến người minh tưởng trạng thái. Lấy hắn môn thể làm trung tâm, không khí chung quanh nhiệt độ rõ ràng lên cao, long cân quả từng chút rèn luyện thân thể của hắn, đêm ngay tại dạng này trong tu luyện vượt qua. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu người gian phòng thời điểm, Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, toàn thân đều có loại chua cảm giác nhột, Đường Tam mở ra hai con ngươi, vô ý thức duỗi lưng một cái. Lập tức, hắn liền nghe đến toàn thân xương cốt một trận cái nào đùng rung động, thể nội kinh lạc tựa hồ nương theo lấy hắn như thế một cái động tác đơn giản bị kéo vươn ra tới. Chua cảm giác nhột dần dần bị thư sướng thay thế, thể nội khí huyết trào lên, trận trận mùi hôi chua trong nháy mắt phiêu tán. Đường Tam cúi đầu nhìn, phát hiện ra mình mặt ngoài có một tầng màu cho dơ bẩn, không dễ ngửi lắm mùi chính là bởi vậy phát ra. Không hề nghi ngờ, đây là long cân quả cho hắn khu trừ thể nội tạp chất kết quả. Huyền Thiên Công bản thân cũng có tác dụng như vậy, tăng thêm long cân quả tẩm bổ, lập tức làm ra hiệu quả tốt hơn. Xuống giường, Đường Tam không có nóng lòng đi thanh tẩy, mà là lại làm mấy cái mở rộng vận động, hảo hảo mà mở rộng một chút thân thể của mình, trên mặt lộ ra tia mỉm cười thản nhiên. Tiêu nhanh tắm rửa một cái, Đường Tam yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Trong vòng một đêm, chiều cao của hắn dài quá 3 cm, liền ngay cả thon gầy dáng người tựa hồ cũng trở nên tráng thật. Mấy phần, làn da, cơ bắp đều trở nên có tình co giãn, tựa như là cả người đều dài hơn mở một chút giống như. Long cân quả hiệu quả coi như không tệ. Đường Tam thể nội bởi vì yêu thiên công năng lượng quá khổng lồ mà sinh ra loại kia chướng bụng cảm thụ rõ ràng có chỗ yếu bớt. Tiếp nhận đứng lên không phải khó khăn như vậy. Bất quá, trong thời gian ngắn nghĩ muốn đem A Thiên Công đẩy lên thất trọng vẫn như cũ là rất không có khả năng sự tình. Bởi vì muốn thân thể của hắn gánh chịu to lớn hơn năng lượng, hắn còn cần tiến từng cái bước mà tăng lên tự thân mới được. Nhà ăn, các học viên đang ăn điểm tâm. Bởi vì có 5 tên học viên không tại, nhà ăn đều lộ ra rỗng một chút. Đường Tam vừa vào cửa, liền thấy ngay tại ăn cơm chung Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh. Đường Tam vừa nhìn thấy Trình Tử Tranh, lập tức liền cảm nhận được biến hóa của nàng. Nàng nhìn qua rõ ràng trưởng thành mấy phần, tựa như là trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành 1-2 tuổi. Bộ mặt mảnh mai mấy phần, có chút đại cô nương hương vị. Da thịt oánh nhuận có sáng bóng, dáng người cũng lộ ra càng thêm thon dài khỏe đẹp cân đối. Cái này hiển nhiên cũng là phục dụng long cân quả công hiệu. Đường Tam đi vào bên cạnh hai người tọa hạ, Độc Bạch quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Trong miệng không khỏi phát ra 100 kinh hô, cái này long cân quả hiệu quả coi như không tệ a. Đường Tam, ngươi cũng thay đổi, giống như tranh tử, không được, quay đầu ta cũng cần mua một viên ăn một chút. Cái đồ chơi này còn có thể để cho người ta biến đẹp mắt đâu. Ở trong mắt Độc Bạch, Đường Tam không chỉ có cao lớn, mà lại tướng mạo khí chất đều phát sinh một chút biến hóa. Không còn là nhỏ gầy dáng vẻ, làn da cũng càng có quang trạch. Mặt mày nảy nở một chút, nhìn xem thuận mắt nhiều. Đường Tam có chút cười, nói, ngươi tiền đủ nhiều mà nói, ăn cũng có chỗ tốt, sẽ để cho thân thể làm nặng có chỗ tăng cường. Bất quá, hay là tinh thần loại càng thích hợp ngươi. Ngươi cái kia thiên hồ chi nhãn, càng nhiều hay là đẹp muốn dựa vào tinh thần lực đến duy trì. Độc Bạch cười hắc hắc, hạ giọng nói, hữu dụng, ngươi cái kia tử cực ma đồng, ta cuối cùng luyện sống lưng đúng là hữu dụng. Đột phá đến tứ giai đằng sau, cảm thụ mới rõ ràng đứng lên, hiện tại tu luyện nó. Ta mình chỉ có thể cảm giác được tinh thần lực của mình tại tăng lên. Buổi sáng hôm nay tu luyện xong, ta cũng cảm giác được tinh thần của mình chi hải bên trong, tinh thần lực giống như bắt đầu có biến hóa. Biến hóa gì? Đường Tam tò mò hỏi.